Chương 2. 262 năm tiết, hạ. Mấy cái gần đây nô buộc đều là giật mình không thôi. Lão gia mới vừa nói, hôm nay không có gì chủ tử nô buộc, ở chỗ này đều là người một nhà, cùng một chỗ động thủ làm dừng lại bữa cơm đoàn viên. Đông Mai cũng không biết có bao nhiêu năm chưa ăn qua một bữa cơm no. Nàng là cô nhi, từ nhỏ đã trải nghiệm tình người ấm lạnh thế thái bi thương, một đường sờ bò lăn lộn trên đất sinh hoạt, thẳng đến trước đó không lâu bị người môi giới đưa tới, may mắn bị Xuân Anh tỷ tỷ chọn trúng. Kể từ tiến tiểu phủ làm việc, nàng liền rốt cuộc không cần lo lắng ăn đói mặc rách sự tình. Trước mấy ngày nàng lấy được phát hạ tới hai bộ quần áo mùa đông, mới tinh áo tử, lúc ấy nàng nước mắt liền rớt xuống, trong lòng âm thầm nói với mình, nhất định phải làm rất tốt, khó được đụng phải tốt như vậy chủ gia, mình nếu là lại không tiếc phúc vậy liền thật là khờ. Hôm nay giao thừa, lão gia phu nhân lại để sở hưu không có về nhà bọn hạ nhân cùng một chỗ tới ăn bữa cơm đoàn viên. Đây chính là lần nữa đổi mới nàng đối chủ gia nhận biết. Đừng đùa A Ngụy Tử cầm vỗ nhẹ nhỏ khuê nữ tay, mím môi nhi cười nói, nhìn xem tỷ tỷ ngươi này bao cái quái gì. Tiểu Lâm Chu cái miệng nhỏ nói, nương, ngươi liền biết tỷ tỷ A ngươi nhìn tỷ tỷ bao cái này sủi cảo, vớ va vớ vẩn bộ dạng, xấu xí rất kia liền so ta làm cái này xinh đẹp á kiểu một khó được có chút xấu hổ. Cũng đừng nói, nàng đối chủ nghệ phương diện. Thiên phú thường thường vô cùng ngươi nha đầu này Ngụy Tử cầm đưa tay tới muốn đập tiểu nữ nhi, Tiểu Lâm một cái lắc thân liền chạy ra, thuận tiện tại đệ Kiều Sâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn gắn đem bột mì. Kiều Sâm thai bay vạ gió, một mặt ngộng bức nhìn về phía tỷ tỷ của hắn. Bên người mặt trắng nắm giống như tiểu hòa thượng vờ ơ y ma ha ha nở nụ cười, hai tay ba hợp lại, vừa định há mồm nhắc tới một tiếng ngã Phật, liền mẹ nó gậy chính mình một mặt bột mì, cái mũi trên miệng nhỏ đều dính một chút màu trắng. Tiểu Lâm quay đầu nhìn lên, cười lên ha hả. Thái tử điện hạ tới, thái tử điện hạ tới. Thương tại kích động chạy vào cửa kêu một tiếng. Người một nhà bận bịu vỗ trên thân trên tay bột mì, vừa dự định xoay người đi nên, Mạc Liên liền lớn cất bước đi đến, cười văng nói, cha, mẹ, Tiểu Kiều, ta tới rồi. Ngụy Tử cầm cười đến ánh mắt khe hở đều tìm không được. Phía sau đi theo Đoàn Nguyệt, không khỏi hừ một tiếng bĩu môi, hấp tấp chạy lên trước vui chơi. Bá mẫu, ta cũng tới nữa, hôm nay ta là cố ý tới ăn trực. Ai nha ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì ăn trực à, ngươi muốn là ưa thích, mỗi ngày tới dùng cơm đều được. Ngụy Tử cầm cười đến không ngậm miệng được. Mạc Liên nghe xong, còn đến mức nào, tranh thủ thời gian chạy tới nhạc mẫu bên người tiến thèm, nương, để hắn nộp lên trên dầu gạo muối mới được. Đi đi đi, bá mẫu mới không giống ngươi nhỏ mọn như vậy đâu. Đoạn Nguyệt cười híp mắt nói. Tiêu Mục ngoắc ngoắc khỏe môi, cầm một cái chính mình bao bọc mút míp sủi cảo đi đến Mạc Liên bên người, nhét vào trong tay hắn, ta bao. Tiêu Kiều, ngươi bao sủi cảo thật là tốt nhìn ngươi bao ta có thế một hơi ăn 30 ăn không chống đỡ ngươi nha. Đoạn Nguyệt không nói liếc mắt, sau đó cu nở dê nói, ta cũng có thể ăn 30. Tiêu Trung Bang cười ha ha, đi vậy chúng ta nhanh lên một chút, lại nhiều bao điểm sủi cảo. Hôm nay ngươi không hồi cung A Kiều Mục giật giật Mạc Liên ống tay áo. Nhẹ giọng hỏi hắn một câu. Mạc Liên mắt phượng khẽ cong, nhìn qua nàng cười nói, cùng ngươi đón giao thừa. Giờ mau trước trở về là đủ. Giờ mau đại vương phải thận trọng cử hành khai bút đại điển, đến lúc đó văn võ bá quan đồng đều cần đến, thượng tấu trương đồng hồ kính ý, đi cái hình thức đối đại vương một phen ca công tụng đức.